xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1547, Ma Phương Mỹ Nhân, 5. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sắc Lâu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Trường Kỳ ở nơi này sinh tồn người. Cũng 10 phần khuyết thiếu cảm giác an toàn. Xem ai đều cảm thấy có vấn đề, khả năng hại chết chính mình, đến mức mang thái điểu lên đường, cái kia càng không khả năng, chính bọn hắn bảo mệnh cũng còn đặc biệt gian khổ đâu. Đường Quả yên lặng nhìn xem bọn hắn thương lượng, khóe môi có nhàn nhạt nụ cười, Ân Thụy cũng không biết, hắn sở dĩ sẽ bị người ném ra, là bởi vì nàng giao khách sạn này tiền phòng, tại tiền phòng quá thời hạn phía trước. Toàn bộ thành người, đều sẽ cam đoan mấy người bọn họ tính mệnh, một khi bọn hắn làm ra cái gì nguy hiểm động tác, sẽ ngay lập tức đi ra ngăn cản, vì cái gì bọn hắn biết rõ ràng như vậy, đương nhiên là bởi vì, bọn hắn là hạnh phúc thành người địa phương, cùng hạnh phúc thành một thể, hạnh phúc thành bên trong bất luận cái gì động tĩnh, bọn hắn đều có thể rõ rõ ràng ràng, nguyên bản lúc này. Địch Thần Minh mấy người cũng đang thương lượng, buổi tối đi ra xem một chút, nhưng có nguyên chủ tại, là đề nghị bọn hắn đi trên tường thành nhìn, đừng trực tiếp đi ra ngoài, để tránh có cái gì nguy hiểm, bọn hắn suy đoán không sai, đến buổi tối thời gian nhất định, cả tòa thành người đều sẽ ngủ say, sẽ không phát hiện bất luận cái gì động tĩnh, đây chính là hạnh phúc thành quy tắc, kỳ thật hạnh phúc thành bí mật. Qua mấy ngày, đi tới nơi này người, đều sẽ chậm rãi minh bạch, lần này, Đường Quả không có ngăn cản, nàng cau mày hỏi, nhất định phải buổi tối đi ra ngoài sao, đêm qua ta liền phát hiện, đến thời gian nhất định, cả tòa thành đều an tĩnh lại, vì lẽ đó, buổi tối là tốt nhất thời gian, Dịch Ánh Tuyết nói, Đường Quả ánh mắt lộ ra hơi sợ, vậy ta liền không đi. Ta có chút sợ, Đường Quả sợ bộ dáng, cũng không khiến người chán ghét, có thể là mỹ nhân có ưu đãi đi, mấy người đều cảm thấy, nữ nhân sợ buổi tối ra khỏi thành, kia là không thể bình thường hơn được, vậy ngươi tại trong khách sạn các loại đi, Dịch Ánh Tuyết nói, ta bồi A Minh đi ra xem một chút, Đường Quả vội vàng đề nghị, Ánh Tuyết, thân thể ngươi cũng không tốt, ta cảm thấy một lần đi quá nhiều người không tốt. Vẫn là để Địch Thần Minh một người đi, hắn còn có chút thân thủ, hành động nhanh, không dễ dàng phát hiện, hắn chỉ là đi xem một chút có hay không nguy hiểm. Xem hết liền trở lại, nhiều người, ngược lại không tốt hành động, Dịch Ánh Tuyết suy nghĩ một chút, cảm thấy mình thân thể xác thực không tốt, muốn thật gặp phải cái gì, có thể sẽ liên lụy Địch Thần Minh, nàng gật đầu nói. Tốt, A Minh, ngươi đi một mình, được không? Không được lời nói, ta đưa ngươi đi, Ân Thụy cũng không sợ. Hắn đối ngoài thành tình huống, phi thường hiếu kỳ, Địch Thần Minh nói, còn là ta một người đi thôi. Đường Quả nói không sai, một người hành động, muốn rất dễ dàng nhiều. Cứ như vậy, Địch Thần Minh dự định, đêm khuya thời điểm, một người ra khỏi thành nhìn tình huống. Đường Quả khóe môi hơi dương lên. Nam chính nha, không quản gặp phải khó khăn gì, khẳng định không phải dễ dàng chết như vậy, không cần lo lắng, hệ thống, hắc tâm lá gan nữ nhân, màn đêm buông xuống, cả tòa hạnh phúc thành đều lâm vào yên tĩnh, Địch Thần Minh một người lặng lẽ theo cửa sổ leo ra đi, hướng tường thành vị trí chạm vào, Dịch Ánh Tuyết thì là chịu tại cửa sổ bên cạnh chờ đợi. Ân Thụy cùng Ân Tiểu Phỉ cũng không có ý đi ngủ. Mà Đường Quả ngồi tại một tấm trên ghế nằm, híp mắt, phảng phất ngủ thiếp đi. Trên thực tế, nàng chính để hệ thống đem nhóm giao diện lấy ra. Đã rất lâu không cùng nhóm bên trong tiểu đồng bọn chào hỏi. Ma phương thế giới, nàng nhớ kỹ nhóm bên trong có mấy người. Liền là trong ma phương thế giới, giáo hoa. Mọi người đều ở đây sao, xích tiêu. Muội tử, ta tại, ngươi lại đến mới thế giới sao? Cách chương.